Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1018, anh là ba ruột, nhưng không phải anh nghĩ con bé cũng lớn rồi sao? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không phải người không có đầu óc như Từ Ái Lệ. Hận không thể viết rõ ràng. Tôi rất hứng thú với anh. Lên mặt, bây giờ cô ta cần phải tìm hiểu trước. Tìm kiếm cảm giác tồn tại, để đối phương nhớ đến mình. Thẩm Nghiên đương nhiên không biết chồng mình đã bị người ta để ý. Lúc này hai người đến nhà ăn lấy cơm. Thẩm Nghiên có hộp cơm, không ngờ Lục Tuân cũng mang theo. Sau đó hai người đi lấy cơm. Lục Tuân lấy cơm giúp Thẩm Nghiên, để cô đi tìm chỗ ngồi trước. Thẩm Nghiên cũng không từ chối, tìm một chỗ ngồi trong góc. Chỗ này nói chuyện sẽ tiện hơn. Lục Tuân nhanh chóng quay lại, trên tay bưng khay cơm. Em ăn trước đi, lát nữa muốn uống canh anh đi lấy cho em. Vâng, Thẩm Nghiên vừa nói vừa bắt đầu ăn. Sáng nay vận động não quá sức, lúc này cô chỉ cảm thấy bụng đói meo. Lục Tuân thấy cô bắt đầu ăn, bất đắc dĩ cười, tự mình ăn. Cả quá trình hai người không nói chuyện, ngay cả việc Từ Ái Lệ mấy người ngồi xuống bên cạnh, Thẩm Nghiên cũng không phát hiện ra. Bây giờ cô chỉ tập trung ăn cơm. Mãi đến khi ăn gần xong, Thẩm Nghiên mới có cơ hội hỏi chuyện khu nhà tứ hợp viện. Sáng nay anh làm gì vậy? Không có gì, lái xe về, rồi bắt xe đến đây làm việc với mấy bác thợ. Mấy gian phòng đã làm theo yêu cầu của em rồi. Bây giờ bắt đầu sơn tường, nhưng vẫn cần không ít đồ nội thất. Chúng ta phải tranh thủ đi tìm mua. Vâng, vậy chúng ta xem khi nào rảnh, đi xem đồ nội thất. Ừ, nếu không có đồ em thích, em có thể vẽ bản thiết kế. Nhân lúc anh đang rảnh, chúng ta có thể tự làm. Được đấy, mắt Thẩm Nghiên sáng rực, còn nói ra kiểu dáng mình muốn. Lục Tuân đều chăm chú lắng nghe, giọng nói chuyện của hai người không lớn. Xung quanh lại rất ồn ào, nếu không đến gần nghe, thật sự không nghe ra hai người đang nói gì. Từ Ái Lệ sốt ruột, trong lòng cứ như bị mèo cào, ngứa ngáy khó chịu, muốn nghe kỹ xem họ đang nói gì, nhưng nghe hồi lâu cũng không nghe ra. Lý Thư Duyệt lại rất bình tĩnh, tai cũng vểnh lên, nghe được vài câu, nhưng lượng thông tin không nhiều, chỉ nghe thấy đồ nội thất, kiểu dáng các thứ, không rõ ràng lắm, nhưng cô ta rất thông minh. Chỉ với chút thông tin này, cô ta cũng có thể suy đoán ra, người đàn ông này chắc là một chú ngựa ô, còn có nhà riêng. Hình như còn khá rộng, mắt cô ta sáng rực, có nhà là tốt rồi. Điều kiện này đã ăn đứt rất nhiều người, nhưng giọng nói chuyện của hai người thật sự rất nhỏ, nghe thêm thì không rõ nữa. Thẩm Nghiên không hề biết có người đang nghe lén. Lúc này mắt sáng rực lên kế hoạch với Lục Tuân. Tuế Tuế cũng sắp có thể ngủ riêng rồi. Lục Tuân nói một câu đầy ẩn ý, Thẩm Nghiên không thể tin nổi trừng lớn mắt. Diệu diệu thần kỳ, Tuế Tuế mới 1 tuổi. Anh nghĩ gì vậy? Anh có phải bố ruột không vậy? Lục Tuân chột dạ sờ mũi. Anh là ba ruột, nhưng không phải anh nghĩ con bé cũng lớn rồi sao? Ở chung một phòng, không tiện, anh nghĩ cái gì vậy? Mau vứt hết mấy suy nghĩ lung tung trong đầu anh ra ngoài. Thẩm Nghiên lấy đũa gõ nhẹ vào đầu anh. Lục Tuân không nhịn được cười. Được rồi, là anh nóng vội, anh không nói nữa được chưa? Em muốn uống canh không? Anh đi lấy cho em nhé. Không cần, em không ăn nữa, no rồi. Thẩm Nghiên xoa bụng từ chối. Được, vậy anh đi rửa bát. Lục Tuân nói xong thật sự đi rửa bát, cầm hộp cơm của Thẩm Nghiên đi. Một lúc sau, mang hộp cơm đã được rửa sạch sẽ quay lại. Đi thôi, em muốn về ký túc xá ngủ trưa không? Cách chương.